Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 134 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp mình nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 134. Ánh mắt của Chiết Hoa Lê chớp động, quan sát cái hộp, nỗ lực mở cái hộp nhỏ ra. Chỉ có điều cái hộp nhỏ này đóng kín, không có bất kỳ nơi nào có thể cạy ra được. Cho dù hắn có dùng yêu đao bổ tới, cũng không cách nào có thể lưu lại bất kỳ ấn ký nào. Trên trán của Chiết Hoa Lê xuất hiện mồ hôi lạnh. Thử các loại thần thông phá giải phong ấn, thậm chí ngay cả thần thông ma đạo của Phật Nhật La truyền thụ cho hắn, hắn cũng sử dụng một lần, trước sau không có cách nào có thể khiến cái hộp mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung lông chim phượng nhẹ nhàng trôi giạt như lá rụng trong gió thu. Chỉ có điều không phải là lá cây khô vàng, mà là lá phong máu đỏ. Tần Mục đang ở giữa không trung, cưỡi trên đầu của Tề Kiều Nghi nhổ lông, đánh búa, đánh cho thân thể của con phượng hoàng chín đầu khắp nơi đều là máu. Tề Kiều Nghi cũng cực kỳ hung hãn. Chín cái đầu tuy rằng chúng đau, nhưng vặn vẹo từng cái cổ. Chín cái đầu mở mỏ phượng, phun ra từng huyền quang về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn chẳng quan tâm, hung hăng đánh búa về phía hắn. Đao xếp heo trên chín cái đầu phượng của Tề Kiều Nghi bất chợt bay ra, chỉ để lại chín thanh phi kiếm vẫn cắm ở đầu phượng. Các phi kiếm khác thi triển ra kiếm lý sơn hà, ở trước mặt của Tần Mục hình thành một mảnh vẽ sơn hà, mặc cho chín cái đầu công kích hình vẽ sơn hà trước sau không phá. Tần Mục đánh búa thực sự hung hãn, công kích thân thể của Tề Kiều Nghi. Hắn sử dụng thần thông cũng không phải là thần thông thân thể đơn thuần, mà là vận dụng các loại thần thông âm dương, thiên phiên thủ, ngũ lôi kình thiên trung. Khi thì phía sau hiện ra hàng vạn hàng nghìn ngôi sao, thi triển ra đại la thiên tinh trường lực. Uy lực của bất kỳ loại thần thông nào cũng giống như núi lở đá vỡ. Hơn nữa không chỉ là thần đạo thần thông, Tần Mục thi thoảng còn thi triển ra thần thông ma đạo quỷ dị âm trầm. Tuy rằng trên uy lực không cường đại bằng thần đạo thần thông, chắc là hắn không tốn nhiều tinh lực ở trên thần thông ma đạo, nhưng thần thông ma đạo lại vờ vặn nhắm vào thân thể của Tần Kiều Nghi, ăn mòn thân thể của hắn, ăn mòn nguyên thần của hắn, khiến cho sức chống cự của thân thể hắn suy giảm rất lớn. Đây mới là điểm đáng sợ. Chiết Hoa Lê nhìn thấy vậy không khỏi dùng mình một cái. Nếu những thần thông này của Tần Mục đánh vào trên người của mình, chỉ sợ mình cũng sẽ ra thịt bong chóc, không chịu nổi bao nhiêu đạo công kích nguyên thần, lại sẽ bị đánh nát, thân thể bị đánh thành bãi bột. Tề Kiều Nghi có thể bị đánh thành như vậy cũng chưa chết, thực sự là mạnh hơn ta. Thân thể của hắn có một loại năng lực chữa trị kỳ lạ, có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng không chống đỡ được bao lâu lại sẽ bị Tần Mục đánh chết. Nếu Tề Kiều Nghi chết, ta lại không cách nào có thể mở hộp nhỏ thu được Trảm Thần Huyền Đao. Như vậy người kế tiếp Tần Mục muốn đánh chết chính là... Chiết Hoa Lê hít vào một hơi thật dài, bay lên trời, rút ra yêu đao phía sau lưng, buông tay ném ra. Thanh yêu đao này lướt ngang qua không trung, thoáng lắc một cái, phía sau yêu đao xuất hiện một con mắt yêu dị cực lớn. Con yêu nhãn này xuất hiện, đao quang đập vào trong mắt, nhất thời bầu trời có đao quang bay lượn, còn vọt về phía của Tần Mục cùng với Tề Kiều Nghi. Trường đao mênh mông quẩn quẩn, đao pháp của Chiết Hoa Lê không giống như thiên đao cửu pháp của Đồ Tề. Thiên đao cửu pháp chính là đi theo con đường đường được chính chính, không tính toán kỹ càng. Nhưng cầu một đại thể chính khí cương trực mạnh mẽ, khiến hào quang quang minh trong lồng ngực biến thành đao quang thi triển ra. Mà đao pháp của Chiết Hoa Lê hơn phân nửa là kế thừa từ thần đao Lạc Vô Song. Đao pháp của thần đao Lạc Vô Song lại tính toán kỹ càng, cùng với đạo môn kiểm tra lại có chút tương tự. Nhưng mà đạo kiếm bởi vì dùng thuật số tới thôi diễn ra đại đạo, đao pháp của thần Lạc Vô Song lại lấy quy định tới xác lập đại đạo. Đây là khác nhau lớn nhất của hai người. Chiết Hoa Lê một đao vùng lên, cười ha ha nói: "Hai vị sư huynh, chuyện hôm nay tạm thời dừng lại tại đây. Ta tới cùng với hai vị hóa giải phân tranh. Mọi người cùng ở trên dị tinh nên chung hòa thuận, cùng với nhau nghĩ ra cách rời khỏi đây. Cần gì phải tự giết lẫn nhau chứ?" Tuy nói như vậy, đá pháp của hắn lại hoàn toàn không có ý tự hóa giải phân tranh. Hơn phân nửa lực lượng của đao pháp là đặt trên người của Tần Mục. Đao quang rơi vào trên người của Tề Kiều Nghi, lại điểm đến đã dừng. Dù sao Tề Kiều Nghi bị thương rất nặng, nếu cho hắn được thêm một đao, hắn chắc chắn sẽ không thể chịu được. Tần Mục thoạt nhìn vẫn long tinh hổ mãnh, cần phải đánh một trận ép xuống dáng vẻ ngang tàng của Tần Mục, khiến cho hắn biết khó mà lui. Đao quang của hắn nhào tới, Tần Mục lập tức giơ tay chộp một cái. Kiếm Lý Sơn Hà biến thành Sơn Hà Đồ, Thiên Sơn Vạn Thủy lập tức lao thẳng về phía trong tay của hắn, hóa thành kiếm hoàn. Tần Mục vung kiếm, trong kiếm hoàn có một đường kiếm quang lớn giống như cái đấu. Một kiếm nghênh đón yêu đào, thân thể bị chấn động tới mức run rẩy, bay về phía sau, rời khỏi lưng của Tề Kiều Nghi. Hắn luôn phiên vận dụng các loại thần thông, thần thông rơi xuống như mưa, nguyên khí bên trong người cũng không dư lại bao nhiêu, không cách nào có thể trực tiếp chống lại chiếc hoàn đề. Chết Hoàn Lệ không thể một đao chém giết hắn, thầm than một tiếng, thu lại đao quang khắp bầu trời. Chỉ thấy trong không trung có mấy vạn đao quang sáp nhập, hóa thành một thanh yêu đao gào thét bay trở về, cắm vào vỏ đao phía sau lưng của hắn. Dù sao thì vừa rồi Chết Hoàn Lệ mới bị Tề Kiều Nghi đánh bại, đánh cho toàn thân đều là vết thương. Tuy rằng nguyên khí tu vi còn lại thâm hậu hơn so với Tần Mục, nhưng nếu thực sự đánh nhau, hắn nghĩ mình có thể chưa chắc bắt được Tần Mục. Hơn thế nữa, nếu như hắn giết Tần Mục, hắn lại cần phải một mình đối mặt với Tề Kiều Nghi. Thực lực của Tề Kiều Nghi đã ở trên hắn, bằng không cũng sẽ không đánh bại hắn. Chiết Hoàn Lệ thu đao vào vỏ, cười nói: "Hai vị sư huynh, ở trên dị tinh này, mọi người có thể nói là ngẩng đầu không gặp, cúi đầu thấy. Sao mỗi người không lui một bước để trời cao biển rộng?" Chân thân của Tề Kiều Nghi rơi xuống đất, thân thể lay động, đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn chậm rãi biến thành thân người, trên chín cái đầu của hắn vẫn cắm chín thanh kiếm. Lúc cái chín cái đầu hợp lại là một, chín thanh phi kiếm lại không hợp nhất, thiếu chút nữa là xé vết thương của hắn ra. Tề Kiều Nghi vội vàng rút kiếm, trên lưng hắn máu me đầm đìa, gãy xương đứt gần, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, thân thể chỉ có thể còng xuống. Hắn vốn là thiếu niên phong độ phiêu dật, bị Tần Mục đánh cho một trận như vậy, so sánh với lần bị Tần Mục và Chết Hoa Lê đánh vây còn muốn thê thảm hơn. Mỹ thiếu niên là chưa nói tới. Cũng may năng được khôi phục của bản thân hắn rất kinh người, chỉ cần không chết thì không có gì đáng ngại. Tần Mục đi tới, ba người đứng ở thế chân vàng. Tần Mục nhìn chín thanh kiếm của mình một lát, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tề huynh có bản lĩnh cao cường, nếu không phải nhất định sử dụng cái mặt gương này chống chế ta, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Chúng ta sinh tử đọ sức với nhau, thực ra là năm với năm. Tề huynh có thể đưa chín thanh phi kiếm này cho ta hay không?" Tề Kiều Nghi hừ lạnh một tiếng, nắm thật chặt chín thanh phi kiếm. "Năm với năm, người quá coi thường thần thông của thiên đình rồi. Tần huynh, người sẽ đưa cái gương cho ta chứ?" "Không được." Tần Mục vứt tay nói: "Vậy ngươi cứ tạm thời giữ lại chín thanh kiếm đi, chờ ta giết ngươi xong sẽ thu hồi lại là được. Lê sư huynh, như vậy có thể đưa tay cái hộp nhỏ này không? Đây là phục vụ quên mình đổi lấy. Hai vị dùng thần thông bịt cánh cửa, nếu không phải ta thông minh cơ trí, thiếu chút nữa thì đã chết rồi." Chiết Hoa Lê cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Tần huynh vẫn chờ sau khi giết ta rồi hãy thu hồi lại đi." "Không biết xấu hổ như vậy sao?" Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Tề Kiều Nghi cũng đang ngó chừng hộp nhỏ ở trong tay của Chiết Hoa Lê. Ánh mắt Chiết Hoa Lê chớp động, thử dò xét nói: "Tề huynh có thân phận tôn quý, sư phụ của ngươi ở thiên đình có địa vị lại cực cao. Ta nghĩ ngươi hẳn hiểu làm thế nào có thể mở cái hộp này ra, không biết có thể nói cho tại hạ biết được hay không?" Tề Kiều Nghi ho khan kịch liệt, ho ra từng cục xương vỡ, thân thể còng xuống lúc này mới thẳng lên một chút. Vết kiếm của Tần Mục lưu lại trên trán của hắn cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Nhìn thấy điều này khiến cho trong lòng của hai người Chết Hoa Lê cùng với Tần Mục rất căng thẳng. Tốc độ khôi phục của Tề Kiều Nghi khó tránh khỏi quá mạnh mẽ. Đơn giản là đánh không chết thì thân thể bất diệt. Dưới tình huống thương thế nặng như vậy còn có thể lấy tốc độ nhanh để phục hồi như cũ. Hắn sở dĩ phun ra xương vỡ, chắc là trong lồng ngực của hắn đã có xương sườn mới sinh ra. Tần Mục vô cùng hâm mộ, loại thân thể bất diệt này thực sự là dùng tốt. Chỉ là không biết đây có tác dụng của công pháp bậc đế tọa của Tề Kiều Nghi hay không, hay là thiên phú của chủng tộc Cửu Phượng tộc. Tề Kiều Nghi ho khan một hồi, sau đó dễ chịu hơn một ít, thở hổn hển nói: "Hộp nhỏ đưa cho ta, ta giúp ngươi mở ra." Hiển nhiên hắn mặc dù có thể làm cho vết thương nhanh chóng tự lành, xương gãy tự tái sinh, nhưng mà gánh nặng đối với thân thể lại rất lớn, bằng không sẽ không có vẻ mặt mệt nhọc như vậy. Chết Hỏa Lê lắc đầu nói: "Hộp nhỏ rơi vào tay của ngươi, ngươi mở cái hộp ra lấy Trảm Thần Huyền Đao, ta với Tần huynh lập tức lại lấy đầu tách khỏi thân." Tần Mục đề nghị: "Không bằng là như vậy đi, Lê sư huynh, hai chúng ta tạm thời giết chết Tề sư huynh trước, sau đó cùng với nhau nghiên cứu xem làm thế nào để mở cái hộp nhỏ này. Một người trí ngắn, hai người trí dài, kết hợp trí tuệ của chúng ta vào nhất định có thể mở nó ra đấy." Chết Hoa Lê mỉm cười nói: "Nếu ta mà tin ngươi, không phải là hai người trí dài mà chỉ có một mình ta trí ngắn thôi." Ba người rằng co không thôi, đột nhiên một giọng nói khàn khàn từ phía sau bọn họ truyền tới: "Các ngươi rằng co, đã hỏi qua chính chủ ta đây một tiếng chưa? Hộp nhỏ vẫn phải trở về với nguyên chủ." Sắc mặt của ba người Tần Mục biến hóa kịch liệt, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Xích Khê gầy như que củi, bước hai chân giống như là khúc củi đi về phía của bọn họ, khoảng cách đã không xa. Ba cái đầu của vị trảm giám quan thời đại Xích Minh này giống như là cà tím khô quắt đen sì, hốc mắt sâu, trong mắt giống như là trái táo bị phơi nắng khô lại. Cái cổ ở phía dưới ba đầu của hắn cũng vặn vẹo, hình như chống đỡ không nổi cái đầu của mình. Hắn giống như là ba cái đầu tôm lớn, ba cánh tay bên trái giống như một cây gậy, chắc là gậy khó nhọc đi đến. Tần Mục cùng với Tề Kiều Nghi ở một chỗ ác chiến mấy ngày liền, động tính cực lớn, Xích Khê muốn tìm cũng không khó. Chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn chống gậy rất gian khổ, cũng không biết là đoạn đường này hắn đi tới như thế nào. Dù sao thì Tần Mục đã chạy rất xa, lúc này mới gặp phải Tề Kiều Nghi. Nghĩ tới đây, Xích Khê nhất định là thần thông cực lớn, tuy rằng khó có thể đi được, nhưng lại có thể vận dụng một phần pháp lực. Trên trán của Tần Mục xuất hiện từng sợi gân xanh, nghĩ tới một chuyện khác, lẩm bẩm nói: "Trời mưa." Không sai, trời mưa. Bộ dạng của Xích Khê giống như bị mất mạng bất cứ lúc nào, hữu khí vô lực nói: "Sau khi ngươi đi, không bao lâu thì trời lại mưa. Trời có mắt, ta cuối cùng cũng uống được một chút nước không động." Tần Mục chớp chớp mắt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tề Kiều Nghi cùng với Chết Hoa Lê đang chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên hai người đồng thời xoay người lại trốn. Ầm! Hai người đập vào một bức tường vô hình, bị bắn trở lại. Xích Khê thản nhiên nói: "Trên đời này còn chưa có người nào có thể chạy trốn được dưới tay của ta." "Ngươi là người đầu tiên, ngươi chạy trốn được, ngươi chắc hẳn là cảm thấy rất tự hào đúng không?" Hắn chỉ chính là Tần Mục. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần phác. Đột nhiên Chết Hoa Lê trực tiếp ném cái hộp nhỏ đến tay của Tần Mục, cao giọng nói: "Tần huynh, bảo bối của ngươi trả lại cho ngươi. Núi xanh còn đó, nước biển còn chảy dài, tiền bối xin từ biệt." Hắn vừa dứt lời liền xoay người, kết quả lại đập vào trên vách bức tường vô hình. Chết Hoa Lê chỉ đành phải quay lại ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Bên kia, dáng vẻ tươi cười chất phác trên mặt của Tần Mục cứng đờ. Hắn đón lấy hộp nhỏ này, lập tức run rẩy ném ra cho Tề Kiều Nghi, cười nói: "Tề huynh, ngươi có thể mở cái hộp ra, cái hộp này là thuộc về ngươi." Chính là một thi thể khô quắt của thời đại Xích Minh, dám cả gan thối nghịch cùng với thiên đình, để cho ta giết hắn. Tề Kiều Nghi cười nhạt, mười ngón tay tung bay, phù văn không ngừng từ mười đầu ngón tay của hắn chảy ra, nỗ lực mở cái hộp ra. Một lát sau, sắc mặt của hắn tái xanh, hắn căn bản không mở được cái hộp này. Cái hộp của thiên đình chứa Trảm Thần Huyền Đao cũng có phong ấn. Hắn biết phù văn mở ra, chỉ có điều cái hộp này đến từ thời đại Xích Minh, phải dùng đến phù văn trận liệt, hiển nhiên là khác với thiên đình. Khóe mắt của Tề Kiều Nghi giật loạn, tuyệt vọng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu, ngón chân chọc chọc xuống mặt đất, giả vờ thưởng thức những đám mây ở trên trời. Tề Kiều Nghi đỏ mặt mong chờ nhìn về phía Chết Hoa Lê. Chết Hoa Lê hoàn toàn nghiêm túc, giơ ngón tay, sau đó đặt ở bên miệng cắn móng tay của mình. Tề Kiều Nghi run rẩy, nhìn về phía vị thi thể khô quắt ba đầu sáu tay đang đi về phía mình. Đột nhiên lòng của hắn cũng sáng ra, bịch một tiếng quỳ xuống, giơ hộp nhỏ lên cao: "Tiền bối tha mạng." Xích Khê cười lạnh, chống gậy run rẩy đi tới. Cái hộp này tất nhiên là sử dụng phù văn phong ấn của thời đại Xích Minh, ngươi sử dụng cái gọi là phù văn thiên đình giải chẳng phải là gầy đàn tay trâu sao? Cái hộp này ba các ngươi không tranh nữa sao? Rằng co rất náo nhiệt đấy, tiếp tục tranh đi. Tần Mục chớp chớp mắt nhìn về phía Chiết Hòa Lê. Chiết Hòa Lê đã nhìn về phía hắn thầm nghĩ, hắn nhất định là đang suy nghĩ giống như ta, tính toán xem có nên quỳ xuống cầu tha mạng hay không, rốt cuộc có nên quỳ hay không. Trong lòng của hắn dầu dĩ vạn phần. Tần Mục thầm nghĩ, xem ra Chiết Hòa Lê quả nhiên là kình địch của ta, suy nghĩ giống như ta. Bất kể như thế nào, Xích Khê đều phải lấy mạng của ba người, sử dụng máu của chúng ta xoa dịu thân thể của hắn, hắn nhất định sẽ duy trì khí tiết giống như ta. Cái hộp này không ai tranh sao? Xích Khê cười lạnh, chống côn tiến đến, đi về phía Tề Kiều Nghi. Không ai muốn nói, ta lại... Đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Ta muốn. Một bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng cầm lấy hộp nhỏ ở trên tay của Tề Kiều Nghi. Trong lòng Tần Mục, Chiết Hòa Lê thoáng chấn động, vội vàng theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy cái bàn tay cầm hộp nhỏ này, chủ nhân của bàn tay là một nam tử, cõng một cái bố lớn, đầu đội nón lá rộng vành. Cái cánh tay lớn lưng tròn, lông mày rậm, mắt to. Hắn giống như là một tiều phu vừa gỡ gánh củi ở trên lưng xuống, nhưng trên mặt lại có khí chất của một người đọc sách, trang phục và khí chất hoàn toàn khác biệt. Hộp nhỏ bị hắn nâng ở trong tay có vẻ rất nhỏ nhắn. Tiều phu thánh sư. Trong lòng của Tần Mục thầm vui mừng. Chiết Hòa Lê vô cùng kinh ngạc. Thiên sư. Tề Kiều Nghi ở bên kia vẫn quỳ nơi đó, lén lén nâng mắt lên, thầm giật mình. Huyết tế La Phù Thiên khiến cho Phật Nhật La không thể không cùng hắn ký kết giao ước thổ bá chính là người này. Hắn lặng lẽ đứng dậy, lui về phía sau, muốn rời khỏi lại không dám. Xích Khê ba đầu sáu tay, thân thể khô gầy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên quan sát tiểu phu này. Hắn cười lạnh nói, người muốn, người dám muốn sao? Tiểu phu thánh nhân nâng cái hộp này lên nhìn xung quanh, quan sát cái hộp nhỏ này từ trên xuống dưới, nói, có gì mà không dám? Tu vi của ngươi không có khôi phục, thân thể cũng không có. Nếu như ngươi ở trạng thái đỉnh phong, ta nhường ngươi ba phần. Ngươi không ở trạng thái đỉnh phong, ta ngay cả dục vọng đánh ngươi cũng không có. Lấy đi. Hắn cắt cổ tay, chỗ cổ tay có thần huyết chảy ra. Xích Khê nhìn chằm chằm vào thần huyết của hắn chảy ra, không thể kiềm chế được, lập tức mở miệng. Thần huyết từ cổ tay của tiểu phu chảy về phía ba cái miệng mở ra của hắn. Nhận được thần huyết của tiểu phu, thân thể khô gầy của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần đang phồng lên. Huyết mạch lưu chuyển, tốc độ tim đập cũng càng lúc càng vang dội. Các khí quan khô quắt trong cơ thể cũng đều khôi phục. Tinh khí thần của hắn càng lúc càng no đủ, khuôn mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận, dần dần khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Xích Khê cũng có thể xem như là một nam tử trung niên, rất có mùi vị. Ba cái đầu với ba gương mặt, tướng mạo giống nhau, đều là mày kiếm, giữa trán có sát khí sát phạt rất nặng, có thể bởi vì đã từng là giám trảm quan Xích Minh Thiên Đình. Khí thế của hắn cũng dần dần tăng cường, rất nhanh, khiến cho thân thể của ba người Tần Mục, Chiết Hòa Lê và Tề Kiều Nghi lay động, không thể không lui về phía sau. Đợi tới khi hắn khôi phục lại, vết thương chỗ cổ tay của tiểu phu thánh nhân chậm rãi khép lại, không chảy máu nữa. Nguyên thần của ngươi đã khô cạn 2 vạn năm, tự mình chậm rãi tu dưỡng đi. Ánh mắt của tiểu phu thánh nhân vẫn rơi vào bên cái hộp nhỏ, trước sau không có nhìn lên. Sau một lúc lâu, hắn nói, Tần Mục, cái hộp nhỏ này là từ đâu tới? Tần Mục nói, là đại sư huynh tìm được. Hắn? Tiểu phu thánh nhân kinh ngạc hỏi, hắn ở nơi nào? Đại sư huynh vẫn không có xuất hiện. Ta đang ở trong chỗ một di tích của đại khư, phát hiện ra hắn trấn áp ác lòng, ta chém ác lòng. Đại sư huynh ở trong đỉnh sao cát trấn áp ác lòng, lại để lộ ra rất nhiều địa lý đồ, chỉ là hắn cũng không có hiện thân. Tần Mục nhanh chóng nói ra tiền căn hậu quả của chuyện này, nói, địa lý gần trạm thần đài có trong dị linh này chính là một bức đồ trong đó. Ta máy móc tìm được hộp nhỏ. Đại sư huynh có sử dụng chu thiên tinh đấu sát trận tới vây khốn hộp nhỏ, lưu lại một vấn đề khó khăn về đạo thuật số. Ta giải đề phát hiện ra là 35 vạn năm. 35 vạn năm. Tiểu phu thánh nhân trầm ngâm, lẩm bẩm nói, tên ngu ngốc này vì sao còn muốn lưu lại một câu đố? Đây là muốn gợi ý cho ta cái gì đó sao? Hắn lưu lại nhiều địa lý đồ như vậy là có ý gì? Những địa lý đồ này không phải để lại cho ngươi, mà là để lại cho ta. Hắn là muốn ta dựa theo địa lý đồ để tìm kiếm manh mối hắn lưu lại. Ngươi có thể tìm được địa lý đồ hắn lưu lại, đó là cơ duyên xảo hợp. Tần Mục nói, 35 vạn năm trước là thời đại Xích Minh. Vị tiền bối Xích Khê này lại đến từ 35 vạn năm trước. Tử Phu Thánh Nhân gật đầu, ta biết. Ta thấy hình thái ba đầu sáu tay của hắn là biết hắn đến từ thời đại Xích Khê. Ta đã từng tìm được một di tích của thời đại kia, phát hiện người thời đại kia lấy thân thể ba đầu sáu tay là mạnh nhất, thần thông quảng đại, rời núi lấp biển, đuổi sao đuổi trăng. Cái hộp nhỏ này cũng là đến từ thời đại đó, có hình thái tương tự với chạm thần huyền đao của thiên đình. Không biết là ai đã bắt chước theo ai. Tề Kiều Nghi không dám nói lời nào, trong lòng thầm cười lạnh. Nhất định là Xích Minh thiên đình bắt chước theo thiên đình của chúng ta sáng tạo ra chạm thần huyền đao. Tần Mục suy nghĩ một lát, lại lấy ra khối binh phù Thanh Hoàng lão nhân đã giao cho hắn, nói, Thánh sư, đại sư huynh ở chỗ Thanh Hoàng lão nhân lưu lại vật này. Thanh Hoàng lão nhân cũng không biết là binh phù của thời đại nào. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp nhận binh phù, quan sát một hồi cười nói, Thanh Hoàng lão nhân là Thanh Hoàng. Lão gia hỏa này tính tình không tốt, đối với người nào cũng lạnh lùng, nhưng dụng tâm lại rất tốt, rất nóng nảy. Hắn có ở sau lưng nói xấu ta hay không? Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nghiêng mặt nói, không có, tuyệt đối là không có. Thanh Hoàng lão nhân nói rất hòa khí, mặt mũi thì hiền lành, đối với ta cũng ân cần khoản đãi, còn cho người tiến đưa ai cũng không có mắng lời nào. Không có mới lạ, hắn khẳng định là có, không ngừng mắng ta, còn có thể mắng khai hoàng, tuyệt đối là đuổi ngươi đi. Tiểu Phu Thánh Nhân ném binh phù kia cho hắn cười nói, tính tình của hắn ta đã sớm hiểu rất rõ ràng, khối binh phù này ta cũng không có nhìn ra lai lịch ra sao, không biết là từ năm tháng nào lưu lại, ngươi cứ tạm thu lấy đã. Khoan đã. Ánh mắt của Xích Khê rơi vào binh phù trong tay Tần Mục, trầm giọng nói, để cho ta xem binh phù này một chút, nói không chừng ta nhận ra được. Tần Mục nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, Tiểu Phu khẽ gật đầu. Tần Mục tiến lên đưa binh phù giao cho Xích Khê. Xích Khê quan sát nhiều lần, nói, đây là binh phù thời đại Long Hán. Thời đại Xích Minh vẫn còn rất nhiều di tích của thời đại Long Hán, ta đã thấy loại vật này. Đứa bé kia, binh phù trả lại cho người. Tần Mục tiếp nhận binh phù, nghi ngờ nói, đại sư huynh giao binh phù của thời đại Long Hán cho Thanh Hoàng lão nhân bảo quản là có dụng ý gì? Thanh Hoàng lão nhân là người đứng đầu phía đông của thời đại khai hoàng, đại sư huynh đã nhờ hắn bảo quản, nói rõ là đại sư huynh không phải cực kỳ coi trọng binh phù này. Binh phù trong thời đại Long Hán che giấu bí mật gì sao? Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, nếu như hắn lưu lại rất nhiều địa lý đồ, như vậy cứ theo địa lý đồ mà tìm là được. Tiểu tử này sớm muộn là có ngày giải ra được bí mật đó. Tần Mục nói vâng. Xích Khê thản nhiên nói, vị đạo hữu này, hộp nhỏ là vật của Xích Minh thiên đình ta, vẫn mong hãy đưa lại cho ta. Nếu như người đã tặng máu cho ta, mâu thuẫn giữa ta với tiểu hài tử này coi như xóa bỏ. Tiểu Phu Thánh Nhân cuối cùng xoay đầu lại nhìn hắn, hoàn toàn nghiêm túc nói, lão đạo bằng hữu, cái hộp nhỏ này là đại đệ tử của ta để lại cho ta, chính là ta, không có khả năng cho ngươi được. Ta tặng máu cho ngươi là sợ ngươi xé rách da mặt, ta không tiện đánh ngươi nên ta cho ngươi khôi phục vài phần tu vi. Nếu như ngươi xé rách mặt, ta lại đánh ngươi. Ta vừa khiến cho Phật Nhật La Tôn Vương biết khó mà lui, lúc này mới tìm tới. Ta lại thấy ngươi khi dễ đệ tử của ta và hai vị vãn bối này, có phần giảm phong độ của tiền bối, đối với ngươi vốn đã có chút khó chịu rồi. Xích Khê cười lạnh, thân thể và nguyên thần của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Đối với tiểu phu này hắn rất kiêng kỵ, nói, ngươi nhận được hộp nhỏ của ta là vô ích, không có phù văn trận liệt của Xích Minh thiên đình ta, ngươi không thể mở khóa được. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hộp nhỏ từ trên bàn tay thô ráp của hắn bay lên, 10 ngón tay của hắn chớp động, mỗi một phù văn ký hiệu kỳ dị từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, lần lượt biến thành vào trong hộp nhỏ. Hắn ung dung nói, ta đọc lướt qua quá nhiều thứ, làm chậm trễ tu hành, Di tích của thời đại Xích Minh ta đã đi qua vài lần, đối với phù văn của thời đại các người cũng có hiểu một chút. Bên trong hộp nhỏ truyền đến từng tiếng răng rắc, tiếng động càng lúc càng dày đặc, hình như bên trong có từng cái khóa được mở ra, từng tâm khóa đang lui về phía sau. Sắc mặt của Xích Khê đại biến, tiến lên phía trước một bước, khí tức tăng vọt, lại muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mà phía bên kia, sắc mặt của Chiết Hoa Lê và Tề Kiều Nghi như đất, thầm nghĩ một tiếng không xong. Tiểu Phu Thánh Nhân là phía đối địch với Thiên Đình và Ma Tộc, hắn mở ra Trảm Thần Huyền Đao, chỉ sợ là phải tế đao rồi. Mỗi lần Thiên Đình Trảm Huyền Thần Đao mở ra đều cần tế đao, dùng máu người tưới cho đao quang. Nhìn khí độ của tên đốn củi này rất tốt, chỉ mong không phải tế chúng ta, mà là tế cái tên ba đầu sáu tay này. Trong lòng của bọn họ cảm thấy khủng hoảng, lại có một chút chờ mong, rất mong muốn có thể thấy được hung binh trấn áp thần ma giấu ở bên trong cái hộp này. Đột nhiên cái hộp phát ra một tiếng động nhỏ, mở ra một đường, nhất thời trong cái hộp phun ra huyết quang khắp bầu trời, chiếu vào mọi người xung quanh, khiến mi mắt của bọn họ đỏ ngầu, tóc đã biến thành màu đỏ. Mà ở trên trời, mây máu điên cuồng phun ra, giống như vết máu đang xoay tròn. Vân khí màu đỏ thẫm này ở chính giữa vòng xoáy tương ứng chính là cái hộp nhỏ này. Tuy rằng trong cái hộp này phát ra chính là màu máu, thoạt nhìn thì ấm áp, nhưng mọi người lại giống như là rơi vào trong hầm băng. Từ trong cái hộp tản ra khí thế hung ác, khiến cho nguyên thần của bọn họ cứng đờ, không cách nào có thể nhúc nhích. Hồn phách cũng hoàn toàn đóng băng, hình như nhúc nhích sẽ lại có một đạo đao quang chém tới, chém giết bọn họ. Binh khí thật hung dữ. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, nâng hộp nhỏ lên, tay kia cầm nắp cái hộp, trầm giọng nói: các người vì cái hộp nhỏ này mà tranh đấu rất lâu, hôm nay ta lại mở ra cho các người xem thử. Xích Khê lộ ra vẻ sợ hãi, bay nhanh về phía sau trốn đi thật xa. Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hoa Lê còn muốn chạy nhưng không đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Phu Thánh Nhân mở cái hộp ra. Cái hộp từ từ mở ra, sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân lại càng thêm nghiêm trọng, hai tay có chút run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ tốn sức. Hắn đang áp chế uy lực mạnh mẽ dữ dội bên trong cái hộp nhỏ này, đột nhiên hắn chợt quát một tiếng, toàn lực bạo phát, áp chế khí thế hung ác, mở cái hộp nhỏ này ra. Tần Mục, Chiết Hoa Lê và Tề Kiều Nghi không tự chủ được nhìn về phía cái hộp, chỉ thấy trong cái hộp nhỏ này thực sự có một cái đầu người. Đầu của người này không có lớp da bên ngoài, giống như là bị người ta lột lớp da mặt và da đầu vậy, nhưng lại không lộ ra màu máu. Dưới da hắn là máu thịt tinh trắng, giống như là ánh sáng tạo thành. Ở phía sau đầu của hắn có từng sợi quang giống như là huyết quản, cũng giống như xúc tu máu thịt liên kết cùng với vách bên trong của cái hộp, dường như là cùng cái hộp này sinh trưởng. Không biết Xích Minh Thiên Đình sử dụng pháp thuật gì khiến cái đầu của một vị cường giả đế tọa hòa làm một thể với cái hộp. Cái đầu giống như thủy tinh kia vẫn chưa chết, mở mắt, trong ánh mắt là ánh sáng trắng dày đặc ẩn chứa bên trong phóng ra, không có bất kỳ con ngươi đen nào, chỉ có màu trắng, dường như không phải là thực chất. Ánh sáng từ trong mắt bắn ra chợt dài chợt ngắn, mà từng xúc tu ở phía cái đầu này cũng không ngừng chấn động, phát ra âm thanh xôn xao, dường như là côn trùng vỗ mảnh cánh. Hình như cái đầu rất hưng phấn, rất muốn giết người uống máu. Tần Mục nhìn thấy nơi những xúc tu kia tiếp xúc với cái đầu, thật sự có chút màng cánh cực kỳ mỏng. Ầm một tiếng, Tiểu Phu Thánh Nhân đậy nắp cái hộp lại, miệng mở lớn thở hổn hển, mở cái hộp ra, khống chế uy lực mạnh mẽ dữ dội khát máu của cái hộp, so với hắn cùng với Phật Nhật La ác đấu một hồi còn mệt nhọc hơn rất nhiều. Thánh sư không có tế đao sao? Tần Mục liếc mắt nhìn Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hoa Lê hỏi. Tiểu Phu Thánh Nhân đập một cái thật mạnh trên đầu của hắn, cả giận: khí độ ở đâu? Ta làm sao có thể xuống tay với tiểu bối như vậy được? Nếu như ta động thủ, người khác có thể tế giết người, sau đó thế hệ trước của bọn họ sẽ tới giết đệ tử của ta, ta đi giết đệ tử của bọn họ, tuần hoàn như vậy thế hệ trẻ tuổi sẽ chết hết, quy định không thể phá. Chiết Hoa Lê cùng Tề Kiều Nghi nghe hắn nói như vậy thì đều thử phào một cái, nhìn về phía Tần Mục bị đập đầu, trong lòng tràn ngập sảng khoái. Bị đánh đáng đời. Tần Mục xoa xoa trên đầu, gật đầu nói: cũng đúng, Chỉ có điều Phượng Nhật La lại xuống tay với ta. Vừa rồi Xích Khê kia cũng muốn xuống tay với chúng ta, cho nên ta đập búa ở trên trán của Phượng Nhật La. Hắn cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là sử dụng thần thông muốn bắt người đi, vẫn chưa thực sự là hạ sát thủ. Bằng không người không sống tới hiện tại đâu. Tiểu Phu Thánh Nhân thở ơ nói, ta vốn dự định cho ngươi giết chết hai tiểu tử này, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đánh không thắng hai người bọn họ, nên ta để lại Xích Khê chạy. Xích Khê làm việc không nói quy định, ta cho hắn máu, hắn cũng không ăn no uống đủ, hắn không dám tới chọc ta, lại sẽ đi uống máu của hai tiểu tử này. Chết Hòa Lê cùng Tề Kiều Nghi nghe vậy thì sắc mặt vàng như đất. Tần Mục cười nói, thánh sư không cần hù dọa bọn họ, vẫn để cho bọn họ rời đi khỏi dị tinh này đi. Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc nói, người mới vừa rồi còn muốn ta mượn tay giết bọn họ, vì sao hiện tại lại muốn để cho bọn họ rời đi? Xích Khê là người lưu vong, trên lưng gánh trách nhiệm nặng nề, nên không có từ thủ đoạn, nhất định sẽ tìm thấy bọn họ, uống máu của bọn họ. Bọn họ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mượn tay của Xích Khê giết bọn họ vừa không trái với quy củ của ta, cũng như ý của người, tại sao lại không làm? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta vừa mới nói chỉ là hù dọa bọn họ, nói về tế đao, nhưng ta biết thánh sư tuyệt đối sẽ không bắt bọn họ tế đao. Thánh sư có khí độ của thánh sư, ta làm nhân hoàng, làm thiên thánh giáo chủ cũng có khí độ của ta. Tề huynh, Lê sư huynh đều là đối thủ của ta, cũng không phải là đối thủ của thánh sư. Ta muốn giết bọn họ, tất nhiên là do ta tự mình cầm đao động thủ. Thánh sư mượn tay của Xích Khê giết bọn họ là vi phạm đạo tâm của ta. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tán thưởng, khen, ta nói mượn tay Xích Khê giết bọn họ cũng là một thử thách nho nhỏ đối với ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, ta coi thưởng ngươi. Được, ta đưa bọn họ trở lại La Phủ Thiên. Tần Mục nhìn về phía Chiết Hòa Lê và Tề Kiều Nghi thì lễ nói, ta lại không tiễn hai vị sư huynh. Ta với hai vị tuy rằng tranh đấu chém giết, nhưng bội phục bản lĩnh của hai vị sư huynh. Hôm nay ta không muốn mượn tay người nào giết các người, ngày khác ta tự mình cầm đao đưa hai vị sư huynh ra đi. Chiết Hòa Lê cùng Tề Kiều Nghi trước sau hoàn lễ. Chiết Hòa Lê nghiêm nghị nói, Tần huynh có khí độ, người giết bạn thân của ta, ta phải giết người. Nếu người chết ở dưới đao của ta, ta sẽ bẻ đao và khóc cho người một hồi. Tề Kiều Nghi suy nghĩ một lát, ném chín thanh phi kiếm tới, nói, cái gương mặt này không cần đưa ta, ngày khác ta đường đường chính chính quyết đấu với người một trận. Lần này người thắng, ta bó tay bó chân, không dám lấy tính mạng của người, chỉ muốn khống chế người. Lần sau quyết đấu ta tất nhiên sẽ không nương tay đâu. Tần Mục thu kiếm, từng thanh kiếm đình đình đình đình cắm ở bên kiếm hoàn. Hắn giơ tay lên nói, hai vị, lúc này từ biệt, khi gặp mặt lại xin không cần lưu tình. Sẽ không, hai người đồng thời nói. Tiểu Phu Thánh Nhân vung tay áo, vô số phù văn tung bay hóa thành một đạo thần thông truyền tống, cuốn đi hai người, hóa thành một đạo lưu quang từ dị tinh này phóng lên cao. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lưu quang ở trên trời bên ngoài bè cập lao đi thật xa, không biết bay vào tinh không nơi nào. Chắc hẳn lúc lưu quang rơi xuống đất sẽ là La Phủ Thiên. Tiểu Phu Thánh Nhân ném cái hộp nhỏ qua, nói, chúng ta đi xem đại sư huynh của các người để lại cái gì. Tần Mục bị dọa cho giật mình, luống cuống tay chân, chỉ sợ ném rơi cái hộp nhỏ ở trên mặt đất khiến cho Trảm Thần Huyền Đao bên trong chạy ra. Hắn vừa ôm chắc cái hộp này, đột nhiên xung quanh có một số phù văn bay lượn. Tiểu Phu phát động thần thông truyền thống, dẫn theo hắn cùng nhau biến mất. Thần thông truyền tống của Thiên Thánh Giáo bắt đầu từ Tiểu Phu truyền ra. Tiểu Phu tuy rằng không phải là người cường đại nhất, nhưng lại là người tài hoa tuyệt đại. Hắn có thể khai sáng ra rất nhiều thần thông đạo pháp kỳ quái. Đơn thuần từ những pháp thuật kỳ lạ cổ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh lại có thể biến thành thành tựu trên đạo pháp thần thông của hắn. Chỉ có điều, thành cũng thù, bại cũng thù. Hắn quá bác học nên thuật nghiệp khó tình, ở trên phương diện thực lực tu vi vẫn chưa đạt tới cảnh giới cực cao. Đợi tới khi Tần Mục chân chạm đất, lại thấy mình đã trở về ngôi thần điện của Trảm Thần Đài. Lúc trước hắn chạy thật lâu mới trốn khỏi đó, nhưng mà trở về thì là chuyện trong nháy mắt. Tiểu Phu Thánh Nhân đi vào trong điện, Tần Mục cũng vội vàng đi qua. Chỉ thấy Tiểu Phu đang quan sát Chu Thiên Tinh đấu sát trận do Khai Sơn Tổ Sư lưu lại. Sau một lúc lâu, Tiểu Phu gật đầu nói, hắn lưu lại tin tức, thực sự là 35 vạn năm trước. 35 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục chỉ về bức tranh vẽ trên tường nói: Thánh sư, nơi này là tinh đồ của 35 vạn năm trước. Tiểu phu thánh nhân đi lên phía trước quan sát tinh đồ, trầm ngâm một chút nói: Đây là trong Nam Hải phía nam của Đại Khương. Quan sát tinh không 35 vạn năm trước, sau đó vẽ ra tinh đồ. Bức tinh đồ này chắc hẳn là do người sống sót từ thời đại Xích Minh vẽ lại, để tương lai có thể dựa theo tinh đồ chỉ dẫn trở về cố hương. Tần Mục gật đầu: Đệ tử cũng suy đoán như vậy. Người tiêu diệt thời đại Xích Minh chắc hẳn chính là Thiên Đình hiện tại. Ta cảm thấy đại sư huynh đang không ngừng ngược dòng tìm kiếm lịch sử lúc trước, tìm kiếm chân tướng của Thiên Đình này, nên mới phải lưu lại cho chúng ta manh mối này. Hắn muốn lập công thành thánh đệ. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói: Nhưng hắn không biết mình đang làm một chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Hắn càng tiếp cận chân tướng lại càng nguy hiểm, đẩy mình rơi vào chỗ hiểm yếu, thực sự không có khôn ngoan. Làm thánh nhân như thế nào đây? Hắn càng nói càng giận, giọng điệu không khỏi nặng thêm. Tuy nói hắn thoạt nhìn thờ ơ với đệ tử, nhưng trên thực tế quan tâm của hắn lại được che giấu ở bên trong lời nói và việc làm thông thường. Chỉ là hắn rất ít khi nói ra mà thôi. Người nói hắn có một vài địa lý đồ, nhưng những địa lý đồ đó ở đâu? Tiểu phu thánh nhân hỏi. Tần Mục tìm kiếm trong túi thảo thiết, lấy từ bên trong ra một ít bản vẽ, nói: Đại sư huynh thể hiện ra địa lý đồ cực kỳ phức tạp, ta sợ mình quên mất, cho nên sau đó đã vẽ xuống. Bản vẽ này là địa lý đồ của Đại Khư, nơi đánh dấu phía trên là chỗ Long Thôn của Thanh Hoàng lão nhân. Một bức địa lý đồ này chính là viên dị tinh này, ở đây đánh dấu chính là Trảm Thần Đài. Tiểu phu thánh nhân nhìn hai bức địa lý đồ, sau đó mở các địa lý đồ khác ra kiểm tra một hồi. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vì sao lại đi những nơi nguy hiểm như vậy? Những chỗ này ngay cả ta cũng không dám đi. Hắn giận tím mặt, đứng dậy đi tới đi lui. Trong điện khắp nơi đã bị gió từ tay áo của hắn dâng lên thổi bay. Ánh mắt của Tần Mục gần như không nắm bắt được bóng dáng của hắn. Ta không có cách nào đi vào tìm hắn, ta bị vướng chân vướng tay chuyện ở Thái Hoàng Thiên. Ngươi lại hết lần này tới lần khác gặp phải chuyện như vậy, ngươi bảo ta làm thế nào mà phân thân đi cứu người đây? Hắn lẩm bẩm. Tần Mục đột nhiên nói: Thánh sư, nếu đại sư huynh đã sử dụng sao cát vẽ ra địa lý đồ này, hơn nữa điều hành đánh dấu những điểm quan trọng như vậy, nhất định hắn đã đi qua những nơi nguy hiểm đó, lưu lại một chút manh mối chờ đợi chúng ta quản lý. Ta cảm thấy đại sư huynh khẳng định còn sống. Tiểu phu thánh nhân hơi ngẩn ra, dừng bước lại lẩm bẩm nói: Người nói có đạo lý, có đạo lý. Ta quan tâm quá sẽ bị loạn, không nghĩ tới điều này. Hắn nhất định là còn sống, còn có thể sử dụng sao cắt vẽ ra địa lý đồ, nói rõ hắn còn sống ở trên đời. Cái người không khiến cho ta bớt lo này. Trong lòng của Tần Mục ấm áp cười nói: Sư phụ lo lắng cho đệ tử như vậy, đệ tử chẳng phải nên báo đáp ơn lão sư sao? Đại sư huynh khiến cho thánh sư lo lắng như vậy, tương lai nếu như ta cũng mất tích, thánh sư nhất định cũng sẽ lo lắng cho ta như vậy. Người suy nghĩ quá nhiều rồi, đừng có tự mình đa tình. Tiểu phu thánh nhân trừng mắt liếc hắn, lắc đầu nói: Người chết ta cũng sẽ không đi tìm người, lại không có nhớ tới người. Ngươi giống như là đại sư huynh của ngươi làm loạn như vậy, vậy có thể chết xa bao nhiêu thì chết xa bấy nhiêu đi. Tần Mục cười nói, nói năng chua ngoa, tâm động hữu. Đại sư huynh rốt cuộc thăm dò được một bức kia, vì sao chưa trở về? Thánh sư đối với chuyện Thiên Đình tiêu diệt Khai Hoàng, Thượng Hoàng, Xích Minh, Long Hán đã biết được bao nhiêu? Ta biết không nhiều. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu, nếu biết được nhiều hơn, ta lại không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp. Cho nên ngay cả Khai Hoàng cũng trốn ở trong Vô Ưu Hương không ra. Các triều đại hoàng triều ở thời điểm huy hoàng nhất đột nhiên đổ nát hủy diệt. Phương diện này nhất định là có rất nhiều bí mật chờ đợi khai quật. Hắn thở dài nói, ta muốn đi Vô Ưu Hương, tự mình hỏi Khai Hoàng một câu, vì sao không muốn Đông Sơn tái khởi, vì sao không muốn tái chiến. Nhưng ta không biết Vô Ưu Hương đi đường nào. Nếu tương lai ngươi có trở lại Vô Ưu Hương, hãy thay ta hỏi hắn một câu. Tần Mục gật đầu, đệ tử nhất định sẽ hỏi hắn. Tiểu phu thánh nhân nói, những địa lý đồ này ngươi hủy diệt đi, đại sư huynh của ngươi không biết nặng nhẹ, xông loạn xung quanh, Nếu như ngươi đi theo hắn tìm chân tướng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Những địa lý đồ này đệ tử đã nhớ ở trong đầu. Tiểu phu thánh nhân trừng mắt với hắn. Tần Mục mỉm cười không nói. Tiểu phu thánh nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra khỏi thần điện, quan sát khắp nơi. Chỉ thấy trên thềm đá cũng không có thiếu bộ thi thể xương cốt của thần ma, nói: Trạm thần đài này là trạm thần đài trong thần tàng cường giả đế tọa thiên cung, đã dưỡng thành đại hung. So với trạm thần huyền đao ở trong hộp kia còn muốn dữ tợn hơn. Ngọn núi thần này không lành, vẫn nên hủy diệt thì tốt hơn. Để cho ta tới bổ một búa, xem nó nuốt bao nhiêu máu của thần ma. Phía sau hắn, cái búa lớn ong một tiếng xoay tròn. Từ sau lưng của hắn dâng lên, búa đốn củi càng lúc càng lớn, thần uy quần quận không ngừng, treo ở giữa không trung. Tiểu phu thánh nhân thản nhiên nói: Người xuống núi trước, ta tới bổ cái núi này. Tần Mục không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống núi. Nhưng trong nháy mắt, khi hắn vừa mới đi tới trên thềm đá, chỉ nghe thấy tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Xích Khê ba đầu sáu tay điên cuồng công kích về tiểu phu thánh nhân. Tiểu phu thánh nhân hình như không cảm thấy, đợi tới khi hắn xông tới trước mặt, đột nhiên mở năm ngón tay nghiêng đón công kích của Xích Khê. Trong bàn tay của hắn có vô số phù văn bạo phát, gào thét xoay tròn. Công kích của Xích Khê mạnh mẽ tới mức cực điểm, còn chưa rơi xuống trên người của hắn, trong lúc bất chợt cả người biến mất không thấy bóng dáng. Tiểu phu thánh nhân giơ tay lên, nắm lấy cái búa lớn vẫn treo ở sau lưng, đi tới bên cạnh Tần Mục đang trợn mắt há mồm, nói: Ngây người ra làm cái gì? Trạm thần đài của cường giả đế tọa ta bổ không ra, ta chỉ muốn dụ hắn đi ra. Tần Mục vội vàng đi theo bước chân của hắn thử dò xét, nói: Như vậy Xích Khê bị thánh sư đưa đi đâu? Tiểu phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười: Thái Hoàng Thiên, lãnh địa ma tộc, ma tộc cùng với hắn có huyết hải thâm kiều. Thần sắc của Tần Mục dại ra, đột nhiên lạy dài, thật lòng nói: Đệ tử tiếp nhận giáo huấn, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, không phụ giáo huấn của thánh sư, cố gắng là một thiên thánh giáo chủ xuất sắc giống như thánh sư vậy. Tiểu phu thánh nhân thản nhiên nhận cái cúi đầu của hắn, nói: Ta không thu nhiều đệ tử, trước kia là giáo dục hoàng thái tử, hoàng tử thái tử không cần bái ta làm thầy, nên đệ tử chính thức của ta hiện nay chỉ có hai người, là ngươi và đại sư huynh của ngươi. So với đại sư huynh của ngươi, ngươi có vẻ ngây ngô, ngươi thực sự phải cố gắng một chút. Ta không dạy ngươi học cái xấu, chỉ là dạy ngươi không chịu thiệt thôi. Tần Mục chớp mắt, có chút không giống thánh sư, ngược lại giống như các lão nhân trong Tản Lão Thôn. Thánh sư, thánh nhân là gì? Tần Mục hỏi. Thánh nhân là một loại tâm cảnh. Bọn họ đi tới dưới tòa trạm thần đài. Tiểu phu thánh nhân quan sát ngọn núi thần này, không nhanh không chậm, nói: Ta đã từng nói cho đại sư huynh của ngươi biết, thành thánh có ba lập: lập ngôn, lập giáo, lập công. Ba lập sẽ thành thánh, làm được ba cái lập này, tâm cảnh sẽ đạt tới cảnh giới cao xa. Đơn thuần là từ trên phương diện tâm cảnh mà nói, không người nào địch nổi. Thánh nhân có đạo, có đạo mới có thể lập giáo hóa, giáo hóa chúng sinh, truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, phá bụi gai, mở đường bằng phẳng. Tần Mục giật mình, thất thanh nói: Lập giáo hóa không phải là sáng lập truyền đạo thiên thánh giáo sao? Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói: Không phải lập giáo, là lập giáo hóa. Lập giáo hóa là khai sáng một môn phái, quá nông cạn. Khai sáng môn phái lại có tranh chấp của môn phái, có tranh chấp của môn phái lại có ngôn ngữ tranh cãi, lập ngôn ngữ cũng không tồn tại, chẳng phải là hỏng căn cơ của mình sao? Cho nên ngươi nói ngươi là giáo chủ của thiên thánh giáo, ta lại biết con đường đại sư huynh của ngươi là hơn phân nửa đã sai. Trong đầu Tần Mục giống như có tiếng nổ lớn, hắn đột nhiên nhớ tới những thiên thánh giáo chủ các triều đại ở trong phong đô, bất giác tưởng tượng ra tình hình của bọn họ, rơi lệ đầy mặt. Bọn họ tự hào cao ngạo về thân phận thiên thánh giáo chủ này, không biết ở trong suy nghĩ của tiểu phu tất cả đều đã sai. Tiểu phu thánh nhân đi dọc theo ngọn núi thần này, lập giáo là lập giáo hóa. Thế nào là lập giáo hóa? Mở trường, chấn hưng viện giáo dục, mở rộng tài năng, làm chuyện thật, nghiên cứu đạo pháp thần thông cho bách tính dùng. Hắn khẽ nói, vừa luyện cột đá truyền tống, vừa nói với Tần Mục: Nước yếu lại cải cách mưu đồ mạnh lên, khiến nước trở nên mạnh mẽ,